Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 607, chương 606, tiệc khoe dầu chi mộng. Ngạc Bộ Lạc hành vi nhường Dương Ti nguyên bản dao động tâm một thoáng kiên định đi xuống. Mặc dù hắn không biết vì sao đám kia cá sấu, nhóm sẽ đột nhiên làm ra như vậy quyết định. Hơn nữa như vậy qua loa, nhưng hắn ở Ngạc Bộ Lạc mồi lửa dao động một khắc kia. Đột nhiên có loại cảm giác, đáng giá làm như vậy, kéo dài lâu như vậy. Dương Tuy đã không kiên nhẫn kéo dài nữa, vừa vặn thừa dịp mùa đông đại gia đều nghỉ ngơi cơ hội. Đem cái vấn đề này giải quyết, ở mưa bộ lạc triệu tập đội ngũ thương thảo lúc, phụ cận những bộ lạc khác người mặc dù cảm nhận được biến hóa, lại cũng không biết thế nào sẽ có như vậy động tĩnh. Có chút nhát gan càng là từ bỏ nguyên bản đi ra ngoài hành động. Núp ở trong nhà, rất sợ lần nữa phát sinh cái gì hủy diệt tính đại sự kiện. Hai năm này phát sinh sự tình quá nhiều, bị thương sợ, bọn họ hẳn thành công. Thiệu Huyền đứng ở trên núi, nhìn Viêm Hà bờ bên kia Ngạc Bộ Lạc nơi địa phương. Nói, ân, Vu Treo tâm cũng để xuống. Bọn họ đối Ngạc Bộ Lạc người vẫn rất có hảo cảm. Cho dù là từ biển bên kia qua tới người, cũng rất thích người hàng xóm này. Ở tiếp xúc như vậy nhiều bộ lạc lúc sau, Ngạc Bộ Lạc là bọn họ hài lòng nhất hàng xóm. Hơn nữa Ngạc Bộ Lạc còn sản xuất thủy nguyệt thạch. Về tình về lý bọn họ cũng không hy vọng Ngạc Bộ Lạc xảy ra chuyện. Bây giờ thấy đối phương có thể thành công dung hợp, tự nhiên cao hứng. Hai ngày sau, Thiệu Huyền cùng Vu cùng thủ lĩnh bọn họ cùng đi một chuyến Ngạc Bộ Lạc. Hỏi thăm sức khỏe cái này vừa hoàn thành mồi lửa dung hợp hàng xóm. Hai ngày thời gian, Ngạc Bộ Lạc người vì loại này đại biến chuyển thức biến hóa sinh ra các loại phức tạp tâm trạng. Đã trở nên phai nhạt, nhưng Thiệu Huyền đi qua thời điểm, vẫn có thể từ Ngạc Bộ Lạc người trên người cảm nhận được cái loại đó buồn bã mất mát. Nhưng lại không nhịn được kích động biệt nữ tâm trạng. Mồi lửa không còn. Lò sưởi trong không lại có một đoàn hàng năm đốt cháy ngọn lửa. Cũng không lại có thể cho bọn họ cung cấp che chở. Mồi lửa lực lượng đã phân tán đến mỗi một cái Ngạc Bộ Lạc người trong thân thể. Về sau chỉ có thể dựa chính bọn họ. Tự bộ lạc thành lập được. Nguyên thủy mồi lửa các loại bộ lạc tập tục. Đại gia sớm đã thành thói quen. Bây giờ đột nhiên thay đổi. Cho dù ai cũng không thể một thoáng tiếp nhận được. Đại khái tiếp nhận nhanh nhất chỉ có những thứ kia còn tuổi nhỏ tiểu hai tử. Cảm thấy thế nào? Thiệu Huyền hỏi chính buồn thanh bổ củi phục thực. Thực ra Ngạc Bộ Lạc người ở mùa đông tới gần lúc trước liền đã chuẩn bị hảo các loại củi đốt. Gian phòng phía sau trên mặt đất đống cỏ vẫn cao cao. Ngoặc kép, còn được. Suy nghĩ một hồi phục thực mới khó khăn nghẹn ra hai cái chữ. Tiếp theo sau đó bổ củi. Một bên vung búa đá vừa nói, cảm giác toàn thân đều là lực, lại toàn thân không đúng. Bình thường, chúng ta bộ lạc vừa mới bắt đầu cũng là như vậy. Thiệu Huyền nói, thói quen liền hảo, ai, phục thực cũng không biết nên như thế nào diễn tả chính mình ý nghĩ. Không biết làm sao nói dứt khoát cũng không nói. Tiếp tục bổ củi, ở Ngạc Bộ Lạc, cùng phục thực một dạng còn có rất nhiều người. Cảm giác toàn thân đều là lực lại toàn thân không đúng. Đây là mồi lửa chưa hoàn toàn ở bên trong cơ thể của bọn họ dung hợp nguyên nhân. Chờ chân chính dung hợp hoàn tất liền hảo. Đối Ngạc Bộ Lạc mà nói, mồi lửa trọng yếu tính một trong số đó. Một cái khác vô cùng trọng yếu đồ vật chính là thủy nguyệt thạch. Nguyên thủy mồi lửa biến mất lúc sau. Nguyên bản sản xuất thủy nguyệt thạch thủy nguyệt lưu đạo. Cũng không thể lại từ mồi lửa chỗ đó đạt được năng lượng. Thủy Nguyệt Thạch chỉ có thể thông qua đường dây khác tới. Mà có Thiệu Huyền tiền lệ, Ngạc Bộ Lạc Vu ở dung hợp mồi lửa lúc sau, liền bắt đầu thử nghiệm đem Thủy Nguyệt Thạch nguyên thạch biến thành có thể sáng lên Thủy Nguyệt Thạch, chỉ là một lần đều chưa thành công qua. Ngạc Bộ Lạc Vu cũng không gấp, hắn biết bây giờ có hai cái nan đề phải giải quyết. Đầu tiên đến đem trong cơ thể mồi lửa dung hợp hoàn tất. Đến điều động tự nhiên tỷ lệ thành công mới. Thứ yếu, thủy nguyệt thạch là ở trăng sáng sáng nhất thời điểm sinh ra. Trừ mồi lửa ở ngoài, còn mượn ánh trăng. Cho nên, Hắn nghĩ, chí ít cũng phải chờ ánh trăng lên lúc sau lại thử nghiệm. Nhìn Ngạc Bộ Lạc mặc dù chưa hoàn toàn thích ứng, nhưng cũng không phát sinh cái gì không hảo hiện tượng. Thiệu Huyền đám người tâm an tâm một chút, còn Thủy Nguyệt Thạch sự tình, cũng chỉ có chờ ánh trăng lên lúc sau mới có thể biết có thể thành công hay không. Lùi một bước giảng, cho dù không cách nào lại đạt được Thủy Nguyệt Thạch, Ngạc Bộ Lạc Vu cũng không hối hận làm hạ như vậy quyết định. Ở Ngạc Bộ Lạc dung hợp mồi lửa lúc sau trong một đoạn thời gian, mặc dù như cũ là mùa đông, tiết thường thường tới mấy trận, nhưng vẫn chưa ngăn cản những thứ kia cảm nhận được mồi lửa sao động sau tò mò qua tới dò xét người. Đối với những thứ kia, Ngạc Bộ Lạc người phản ứng còn tính ổn định, ngăn trở những người kia dựa gần bộ lạc. Trong bộ lạc người, nên làm gì thì đi làm cái đó. Tốt nhất có thể ở mùa đông kết thúc lúc trước đem trong cơ thể mồi lửa dung hợp hoàn tất. Một khi mùa đông kết thúc, bọn họ sự tình liền nhiều. Nếu là không có Thủy Nguyệt Thạch, bọn họ còn phải mưu cầu một cái khác điều sinh tồn chi lộ. Còn viêm giác người cũng đang giàu dĩ. Bọn họ là quyết định mùa đông kết thúc lúc sau, chờ thời tiết ấm áp thời điểm, lần nữa mở ra khu giao dịch. Hơn nữa sẽ mời một ít viêm hà khu vực cư trú những bộ lạc khác người lãnh đạo tham dự. Nhưng mà, nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác nguyên lai kế hoạch còn xa xa không đủ. Thông tục điểm nói, bọn họ cảm thấy này cấp bậc không đủ, không cách nào đầy đủ lộ ra viêm giác cường đại tới. Bộ lạc người có bộ lạc người quy củ, cùng chủ nô nhóm giỏi dùng một bộ kia cũng không giống nhau. Có lẽ ở biển bên kia rất nhiều người xem ra là khó hiểu đồ vật, nhưng ở bên này chính là như vậy. Cho nên, muốn ở chỗ này, đánh vang trận đầu không phải võ lực chiến tranh, quả thật nhiều cân nhắc. Những cái này Thiên Thiệu Huyền cũng thường xuyên bị người đi tìm trên núi thương thảo. Chỉ là, cho dù Thiệu Huyền đã dung nhập bộ lạc, tận lực thói quen bộ lạc tư duy xáo lộ, nhưng rất nhiều thời điểm, Thiệu Huyền tư duy cùng truyền thống bộ lạc người là bất đồng. Cho nên, trong vấn đề này, Thiệu Huyền phần lớn đều là lắng nghe người khác đề nghị. Hắn rất ít phát biểu cái nhìn. Bất quá, mắt nhìn mùa đông từng ngày đi qua, ấn thời gian tính đều mau kết thúc. Nếu là năm nay mùa đông kết thúc sớm, trăng sáng không mấy ngày cũng muốn ra tới. Bọn họ phải ở mùa đông kết thúc lúc trước đem chuyện này giải quyết. Đến lúc đó mới có hành động thời gian. Nếu không, dê già đến mùa đông kết thúc lúc sau mới chậm gì gì làm ra quyết định. Chuyện về sau liền sẽ vội vàng lên. Phải làm gì đây? Có người cảm thấy mời càng xa một chút người qua tới. Có người thì cho là bọn họ có được một tràng biểu diễn. Biểu diễn võ lực của mình. Đặc biệt là biểu diễn vũ khí. Bất quá những cái này đều được bất đồng thanh âm phản đối. Thấy người trong phòng đang ở tranh chấp, Thiệu Huyền nghĩ đến cái gì? Quay đầu đối bên cạnh Vu nói. Nếu không chúng ta tới một tràng tiệc khoe dầu. Mặc dù trong bộ lạc còn không có chính thức công bố tân người lãnh đạo. Nhưng bây giờ bắt đầu buổi họp thời điểm, đã dựa theo tân thứ tự cùng số ghế tới ngồi. Thiệu Huyền cùng các trưởng lão khác ngồi chung một chỗ. Bên cạnh chính là Vu. Thiệu Huyền mới vừa nói xong, trong phòng vì này lắng lại, mới vừa rồi còn tranh chấp Đa Khang cùng Tháp đều nghiêng đầu nhìn hướng Thiệu Huyền. Những người khác cũng đều đem tầm mắt đối Thiệu Huyền bên này. Chờ Thiệu Huyền câu nói kế tiếp, mặc dù Thiệu Huyền thanh âm không lớn, hắn vốn dĩ chỉ muốn cùng Vu thương thảo một chút, những người khác đều ở tranh chính mình, chưa chắc có thể chú ý tới hắn bên này. Không nghĩ, hắn chợt động, những người khác liền đem dư quang quét về phía bên kia. Lỗ tai cũng dựng lên, lấy bọn họ thực lực và nhĩ lực, nghe đến Thiệu Huyền mà nói cũng không khó. Không biết có phải hay không ảo giác, Thiệu Huyền cảm thấy, người trong phòng, tiếng tim đập tựa hồ lớn một điểm, hơn nữa còn biến nhanh. Thiệu Huyền thấy mọi người đều nhìn về hắn, không tiếp lời, mà là nhìn hướng Vu. Sau đó nhìn hướng mấy vị trưởng lão khác, ta cảm thấy, A Huyền lời này có thể được, ngao ngón tay sờ cán đao, trong mắt ánh sáng chớp động, không nhịn được dùng móng tay nhọn một cái đánh gõ sống đao. Hít sâu một hơi, tận lực dùng bằng phẳng giọng, tiệc khoe dầu, quả thật là một cái vô cùng hảo biện pháp. Trăm ngàn năm trôi qua, chúng ta Viêm Giác cũng chưa làm qua một lần. Nghĩ đến cái gì? Ngao nhìn hướng Trinh La. Hắn chỉ biết chính mình bên này tình huống, cũng không biết biển bên kia, cho nên ánh mắt hỏi thăm Trinh La ý tứ. Trinh La cười khổ lắc lắc đầu, chúng ta cũng không từng cử hành qua. Tổ tiên bản chép tay bên, trong ghi chép qua tiệc khoe dầu, còn có một chút đời đời lưu truyền xuống câu chuyện trong, cũng liên quan đến tiệc khoe dầu. Nhưng những thứ kia đã từng đều bị bọn họ làm câu chuyện tới nghe, cũng không từng coi là thật. Có lẽ niên thiếu lúc từng có như vậy, mộng tưởng. Nhưng sau khi trưởng thành, gánh vác tăng lớn, người cũng trở nên thực tế rất nhiều. Cũng không lại đi hy vọng xa vời. Cảm thấy có thể còn sống cũng rất tốt. Cho dù bây giờ bộ lạc tình huống đã chuyển biến tốt, cũng không từng suy nghĩ qua. Có thể nói, biết tiệc khoe dầu, mỗi một cái bộ lạc người, vô luận Viêm Giác vẫn là bộ lạc khác người, đều từng có một cái mơ ước, có một ngày kia, chính mình có thể cử hành một tràng tiệc khoe dầu. Chỉ là, cho đến bây giờ, Viêm Giác trong bộ lạc, ở đi qua 1000 năm trong, còn không người làm đến qua. Nếu hỏi Viêm Giác người mộng tưởng là cái gì, trong đó có một cái, khẳng định là tiệc khoe dầu. Thật, thật làm nào? Đa Khang nhỏ giọng hỏi, này so hắn vừa mới tranh chấp thanh âm tiểu nhiều. Lại cũng không phải là sức lực chưa đủ hoặc là ý kiến bất đồng, mà là hắn quá kích động, dùng sức đè nén tâm trạng không có hống, trong mắt lộ ra chân thực tâm trạng liền có thể biết. Hắn có nhiều tán thành Thiệu Huyền mà nói, kia mong đợi cực nóng ánh mắt, tựa hồ ở nói cho quyết sách giả, hắn chỉ chờ tuyên bố quyết định sau đó bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Lại nhìn những người khác một chút. Vô luận là lui cư trưởng lão vị Ngao cùng Trinh La đám người, vẫn là bây giờ chuẩn thủ lĩnh Quy Hác cùng chuẩn vu Quy Trạch, trong mắt đều chớp động lửa nóng quang. Tiệc khoe dầu, nếu không phải Thiệu Huyền nói tới, bọn họ nhất thời còn thật không đi nghĩ. Này ba cái chữ đã bị nói tới 1000 năm, năm đó như vậy xa không với tới, bây giờ lại để cho bọn họ tim đập thình thịch, cảm thấy có thử một lần lực. Tựa như sôi trào giống nhau huyết dịch, giống như là đem nhiệt độ cơ thể đều kéo cao, sắc mặt vì kích động mà đỏ lên, thở dốc trở nên dồn dập, vuốt ve cán đao tần số đề thăng, quanh thân khí tức đều trở nên rung chuyển, cả người giống như là đã bị nghẹn ngàn năm núi lửa, sắp phải phun ra tới giống nhau. Rốt cuộc, muốn tới sao? Viêm Giác, thật có thể cử hành tiệc khoe dầu sao? Không phải ngươi. Không phải ta, không phải bất kỳ một người nào, mà là toàn bộ lạc, cùng nhau cử hành, không phải cho trong bộ lạc ai nhìn, mà là cho những thứ kia cái khác cư trú ở Viêm Hà khu vực bộ lạc nhìn. Đã từng, Thiệu Huyền cho là người làm như vậy quả thật cuồng vọng, tự đại, não tàn, nhưng bây giờ, Thiệu Huyền đã có thể cảm nhận được những bộ lạc khác người tâm tình cùng ý nghĩ. Nhường người cam tâm tình nguyện đi theo, không nhất định sử dụng võ lực đem đối phương lần lượt đánh nằm bò, không cần đi lần lượt thuyết phục, không cần góp đi lên cho táo ngọt, hoặc là làm ra rất nhiều căn cứ vào tâm lý thiết kế, cần chỉ là cử hành một tràng tiệc khoe dầu, tự nhiên sẽ có vô số cam tâm tình nguyện qua tới đi theo giả tới quỳ lại, danh tiếng cũng tự nhiên sẽ lên. Đại mùa đông, bọn họ cảm giác trong cơ thể huyết dịch không khống chế được, giống như là muốn từ trong lỗ chân lông phun ra tựa như, nhưng bọn họ không cách nào ổn định. Bọn họ mở ra khu giao dịch mời những bộ lạc khác người mục đích là cái gì? Đương nhiên là đề thăng Viêm Giác bộ lạc ở khu vực này uy vọng, thu được bao gồm Ngạc bộ lạc ở trong cái khác càng nhiều bộ lạc vây quanh, thu được bọn họ kính nể. Nếu thật có thể như vậy, quả thật là một cái có thể đầy đủ chứng minh Viêm Giác bộ lạc thực lực và địa vị phương pháp. Ở rất nhiều người thoạt nhìn vặn vẹo giá trị quan cùng nhân sinh quan, ở như vậy hoàn cảnh sinh tồn cùng thời đại bối cảnh dưới, lại giống như là một cái phát ra thánh quang kỹ năng. Chỉ có chân chính có thể điều khiển nó người, mới có thể có cái loại đó nhường người kính ngưỡng hào quang. Cái này bước, đến trang, không chỉ đến trang. còn phải trang đến hảo. Bây giờ, Thiệu Huyền cũng muốn thực hiện năm đó hắn còn ở Sơn Động lúc đã từng nghĩ qua sự tình. Hắn còn nhớ năm đó cái đêm khuya kia, bên cạnh đống lửa nướng thịt lang rát bọn họ, dùng một bộ trưởng giả tư thái đối Thiệu Huyền nói. Ngươi còn không hiểu, năm đó, Thiệu Huyền có thể nghĩ qua có một ngày kia chính mình cũng có thể não tàn một đêm. Bây giờ, hắn không chỉ sắp thực hiện chính mình ban đầu cho là não tàn hành vi, còn muốn mang theo toàn bộ Viêm Giác bộ lạc người. Hành động chung, đại gia cảm thấy Thiệu Huyền trưởng lão đề nghị như thế nào? Lão thái thái thấy không một người nói chuyện, không nhịn được giậm một cái trên tay quải trượng. Phanh một tiếng quải trượng đập đất động tĩnh, đem hai mắt không tiêu cự chính não bổ đến ám thoải mái mọi người kêu hồi thần. Đề nghị như thế nào? Đề nghị này thật là quá hắn mã tốt rồi. Đa Khang đều nghĩ đứng lên nhảy hai cái bày tỏ kích động tâm tình. Nếu là có bất đồng ý kiến người, có thể nói một nói. Quy Hác nói, vừa bởi vì lão thái thái mà nói đang định lên tiếng người. Nghe vậy lại mau mau im lặng. Bên miệng cơ bắp đều bởi vì khép lại quá mức dùng sức bắt đầu co rút, bị dẫn động tới bộ mặt thần kinh, nhường bọn họ nhìn qua giống như là ở cắn răng nghiến lợi. Trong phòng an tĩnh chỉ có thể nghe được mọi người thô trọng tiếng hít thở. Chờ một hồi thấy không người phản ứng, Vu cười nhẹ một tiếng, ngồi đối diện ở phía trước nhất Quy Hác gật gật đầu. Quy Hác tầm mắt ở tất cả trưởng lão trên người quét một chút, không nói tiếng nào, nhưng có thể thông qua ánh mắt giao lưu biết được đối phương quyết định. Tầm mắt cuối cùng quét qua ngồi ở trưởng lão chỗ ngồi phía trước nhất Thiệu Huyền chỗ đó. Thấy Thiệu Huyền gật đầu, Quy Hác cùng Quy Trạch nhỏ giọng trao đổi một chút, mới nói, nếu như thế, vậy cứ dựa theo đại trưởng lão nói làm, chỉ là bây giờ vẫn là mùa đông, cũng không phải là tốt nhất đi săn thời gian. Đãi mùa đông kết thúc lúc sau, bộ lạc lại bắt đầu hành động. Đối với cái quyết định này, không người phản đối, dù sao mùa đông đã sắp kết thúc, bọn họ vừa vặn thừa dịp khoảng thời gian này nhiều chuẩn bị một chút. Chỉ chờ mùa đông đi qua, bọn họ liền bắt đầu đi săn. Đa Khang còn định vây săn một chỉ càng hãn mãnh hung thú coi như chiến lợi phẩm. Đến lúc đó có thể bày ở tiệc khoe dầu thượng khoe khoang, nhường người biết đó là hắn cái này Viêm Giác đại đầu mục mang người săn, là hắn Đa Khang dẫn đội thành quả. Hội nghị kết thúc, mọi người vội vã rời khỏi, triệu tập từng cái thủ hạ chủ yếu đội ngũ, xa tay hầm hè dự tính chờ mùa đông kết thúc lúc sau làm một trận lớn. Đã từng, bọn họ ảo tưởng, bộ lạc có thể không sầu ăn uống. Bây giờ, bọn họ đã làm được. Đã từng, bọn họ ảo tưởng, bộ lạc có thể trở nên cường đại lên, có càng nhiều thứ người khác không có. Bây giờ, bọn họ cũng đã làm được, tương lai cũng sẽ làm đến càng hảo. Đã từng, ở bọn họ vẫn chỉ là cái không có thức tỉnh đồ đằng lực trẻ con lúc, nghe những thứ kia ngồi ở trước cửa nhà lỗ hổng đôn đá thượng các cụ già kể chuyện lúc, từng ảo tưởng, chờ thức tỉnh, có thực lực, liền cử hành một tràng tiệc khoe dầu. Bây giờ, bọn họ sắp thực hiện, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. P.S. 4.000 chữ chương, đại gia ăn Tết hảo, Trần Từ ở đây cho đại gia chúc Tết, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.